Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1694, giả bí tịch. Chân quý như vậy, Tần Trạch nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thì liền người khác là như thế. Đến mức Lý Càn Khôn, dường như phát hiện một đầu khẳng khái đại đạo đồng dạng. Thân thể đều là vì một trong chấn, luyện dược sư a, Lý Càn Khôn tự lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai, tại người y sư này phía trên, chính là trong truyền thuyết luyện dược sư, hắn vẫn luôn tại vô cùng nỗ lực, mặc dù nói tại cái này chữa bệnh phía trên không bằng Hạ Minh, nhưng là hắn cũng cảm nhận được mình đã đến một loại bình cảnh, nhưng là loại này bình cảnh, lại là làm sao đều không thể đột phá. Bây giờ nghe được luyện dược sư ba chữ này, lần này Lý Càn Khôn triệt để hiểu được, nguyên lai tại cái này phía trên còn có một tên luyện dược sư a. Cái kia Hạ Minh, Tần Trạch nói tới chỗ này nhịn không được nói, không tệ. Nói bậy ngưng trọng nói, nếu như ta đoán không có sai, cái này Hạ Minh hẳn là trong truyền thuyết luyện dược sư. Cũng không biết hắn đã đạt tới mấy cấp. Mấy cấp? Chẳng lẽ người luyện dược sư này còn phân cấp cấp hay sao? Tần Trạch ánh mắt lấp lóe một chút, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, nói bậy ngưng trọng gật đầu nói, luyện dược sư tổng cộng chia làm cấp 9. Chỉ bất quá, hiện tại trên địa cầu linh khí thiếu thốn, rất nhiều thiên tài địa bảo đều đã dần dần mai danh ẩn tích. Vì vậy, luyện dược sư càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý, nhưng là tại cái này cổ đại thời điểm, luyện dược sư lại là chia làm 9 cấp. Cấp 9, Tần Trạch nghe vậy, hít sâu một hơi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được luyện dược sư xưng hô như vậy. Như nếu không phải nói bừa trò chuyện, hắn sợ rằng cũng không biết, vậy bọn hắn có thể hay không luyện chế tăng thực lực lên thuốc. Tần Trạch đột nhiên nói, có thể, nói bậy gật gật đầu, nói, chỉ bất quá, ngươi đến có đem đối ứng tài liệu. Đầu năm nay, tài liệu khó tìm, mà người luyện dược sư này càng là khó tìm. Cho nên, luyện dược sư muốn luyện tốt thuốc, cũng là rất không dễ dàng. Tần Trạch gật gật đầu, giờ khắc này, Tần Trạch đột nhiên nhớ tới lúc đó Hạ Minh cầm phá giới đan. Cũng là bởi vì cái này phá giới đan mới khiến cho hắn đột phá đến huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Không biết cái kia phá giới đan có phải hay không Hạ Minh luyện chế ra đến. Nếu như cũng là Hạ Minh luyện chế ra đến lời nói, như vậy Hạ Minh thiên phú cũng thì thật đáng sợ. Vậy đơn giản cũng là thành tốt chế tạo huyền cấp sơ kỳ cảnh giới cường giả a. Cái này muốn là chế tạo ra mấy trăm hơn ngàn. Đến lúc đó, ai dám trêu chọc dạng này tồn tại? Cho dù là địa cấp cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Đến lúc đó nhiều như vậy huyền cấp cường giả cùng tiến lên, cũng là địa cấp cường giả đều phải cho giết thành cặn bã. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là một tên luyện dược sư. Nếu như thêm vào ta long hồn lời nói, long hồn tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, nói bậy hai mắt tỏa sáng, đối với lôi kéo Hạ Minh, càng thêm tâm động, đến mức Lý Đạo Huyền. Tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là, hắn thấy, cho dù là Lý Đạo Huyền thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Tại bọn họ long hồn, duy chỉ có không thiếu cái này thực lực cường đại người. Nhưng là, đối với người luyện dược sư này, lại là phi thường khan hiếm. Cho đến nay bọn họ long hồn đều không có một tên luyện dược sư liền có thể nhìn ra được luyện dược sư đến cùng đến cỡ nào chân quý. Nghĩ tới đây, tại chỗ người đều là như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này, tại cái này ngoại giới, lại là máu chảy thành sông. Không ít người đều là chết tại Hạ Minh viện tử bốn phía. Tốt ở bên trên đã sớm tiếp thu được mệnh lệnh, đem cái này bốn phía cho vây quanh, nếu không, bị người nhìn đến loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải bị hù chết đi. Dù sao hiện tại là hòa hài xã hội. Ha ha ha, ta được đến cái này thiên cấp truyền thừa. Muốn chết, chết, theo một người cười ha ha. Lúc này có không ít người đồng loạt hướng về người này giết đi qua. Cơ hồ trong chớp mắt, người này chính là bị xé nứt thành phấn vụn. Đây cũng là người có thể nhúng chàm. Đáng chết, chợt tại chỗ người lại là hợp lại. Lúc này, quyển sách này rơi vào cái này Liễu Thiên Huyền trong tay. Thoáng một cái, tại chỗ người ào ào dừng lại. Đều là trực câu câu nhìn lấy Liễu Thiên Huyền. Liễu Thiên Huyền, cái này truyền thừa, cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Dương Phi không lạnh lùng nhìn lấy Liễu Thiên Huyền. Liễu Thiên Huyền nghe vậy, lại là khẽ cười nói. Làm sao? Không phải ta có thể nhúng chàm. Chẳng lẽ còn là ngươi có thể nhúng chàm hay sao? Liễu Thiên Huyền, Khổng Văn cùng ta ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi có thể an ổn rời đi nơi này sao? Ha ha, Liễu Thiên Huyền cười lạnh, đôi mắt chỗ sâu lại là lướt đi một đạo hàn mang. Nếu như Dương Phi không cùng cái này Khổng Văn đồng loạt ra tay lời nói, cho dù là liền hắn đều là kiêng dè không thôi, mà lại tại cái này bên cạnh còn có một cái Lý Đạo Huyền. Ba người này đồng loạt ra tay, thì liền hắn cũng không là đối thủ. Thật muốn rời khỏi nơi này lời nói, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Cha, Liễu Kình Thiên nhìn đến loại tình huống này, ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, Liễu Thiên Huyền khoát tay chặn lại ra hiệu Liễu Kình Thiên không cần nói. Lúc này Liễu Thiên Huyền đạm mạc nhìn về phía cái này Dương Phi không? Thản nhiên nói, thôi được, đã đây là thiên cấp truyền thừa. Không bằng chúng ta bốn nhà độc hưởng như thế nào? Độc hưởng, cái này vừa nói, khiến bốn phía người đều là sắc mặt tái xanh. Liễu Thiên Huyền nói tới bốn nhà độc hưởng, không dùng nghĩ cũng biết là cái gì nhi bốn nhà. Trước mắt mà nói, nơi này có bốn đại địa cấp siêu cấp cường giả. Cái này bốn đại địa cấp siêu cấp cường giả phân biệt đều là Dương gia, Liễu gia, Khổng gia cùng Lý Đạo Huyền. Đây là giải thích, trên cơ bản không có bọn họ chuyện gì a. Lão Phu đồng ý, Dương Phi không khẽ gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, Khổng Văn gật đầu nói. Ta cũng không ý kiến, Lý Đạo Huyền cười ha hả nói ra. Bốn người bọn họ nếu là tranh đoạt lời nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đến sau cùng, ai cũng lấy không chỗ tốt. Nhưng nếu như có thể chia sẻ lời nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Thực bốn người trong lòng cũng đều rõ ràng, loại vật này là không có cách nào độc hưởng, nhất định phải chia sẻ ra. Đã như vậy chúng ta thì cùng một chỗ nhìn xem cái này truyền thừa đi. Liễu Thiên Huyền thấp giọng nói, tốt, lúc này bốn người tiến tới góp mặt. Liễu Thiên Huyền cầm lấy quyển sách này, chậm rãi mở ra, cái này nhìn bốn phía người đều là tức giận không thôi. Cái này bốn người, ỷ vào chính mình thực lực cường đại, vậy mà độc chiếm bảo vật này, điều này làm cho bọn hắn đều là tức giận không thôi. Nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Theo quyển sách này chậm rãi mở ra, cái này đập vào mi mắt rõ ràng là một môn công pháp. Thanh Long Kim Thân Quyết, khi thấy cái này năm có chữ đại thời điểm, cái này khiến bốn người đều là toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn lấy cái này mặt ngoài năm có chữ đại. Sau đó, năm người xốc lên cái này tờ thứ nhất, thấy rõ ràng bên trên chữ viết thời điểm cái này khiến mấy người đều là biến đến kích động lên. Luyện thể công pháp, có thể tu luyện tới thiên cấp. Vậy mà thật sự là thiên cấp truyền thừa. Bốn người đều là biến đến vô cùng kích động, liền nói ngay. Nhanh điểm mở ra, tốt, Liễu Thiên Huyền cũng muốn nhìn một chút phía sau nội dung. Cũng không nói nhảm, nhanh chóng mở ra, khi thấy cái này tờ thứ nhất thời điểm, cái này khiến bốn người đều là giận tím mặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,